Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, không thể nói chủ. Địa hạch thủ hộ cơ chạm bên trong bầu không khí trầm ngưng. Đối mặt mấy vị tiến lên tạ lỗi hắn mạch cường giả. Kiếm đế quân thiên nhàn nhạt lắc đầu nói. Loại này đột phát tình trạng chỉ có thể nói là chúng ta cổ hạ phương diện đề phòng sơ suất. Không nghĩ tới cố đô đối với chúng ta trả đũa vậy mà lại đột nhiên nhanh như vậy mãnh liệt như. Vậy, vạn lệnh lạnh nói, bọn hắn tựa như một nhóm ẩn núp trong bóng tối chuột. Trốn đông trốn tây, chưa từng chịu chính diện giao chiến. Tình huống bây giờ đã phiền toái. Địa hạch hố trời thẻ khống chế bị đoạt đi. Cho dù bọn họ bên kia căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng loại này thẻ khống chế là địch rừng cây chế thẻ thần đại nhân đã từng chế tạo ra. Địch rừng cây chế thẻ thần đại nhân đã qua đời. Hắn những hậu bối kia đám tử đệ cho dù có thể nghiên cứu chế tác. Từ thu thập vật liệu lại đến hoàn thành chế tác. Chí ít cũng phải tốn hao gần 2 tháng. Mà gần 2 tháng, mất đi khống chế hố trời. Rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh như thế nào chuyện ác. Những nguyên bản kia bị hạn chế tại riêng phần mình hố trời thế giới thần trì. Rất khó cam đoan không có nghĩ muốn đi ra suy nghĩ. Minh Bà thẻ thần thần tình nghiêm túc nói. Kiếm đế quân thiên nhíu mày trầm tư. Được lập tức tổ chức liên bang hội nghị khẩn cấp. Sắp hiện ra tại lập tức phải xử lý sự tình tất cả đều lấy ra thương thảo. Một phương diện được chế tạo ra mới thẻ khống chế. Phương diện này ta có thể dẫn đầu chỉnh hợp chế thẻ sư hiệp hội nhân lực tài nguyên. Vạn lệnh, người vị học sinh kia bao quát dưới trướng hắn kỳ tích công ty. Cũng có thể tham dự vào. Hắn tốc thành chế thẻ thực lực không tệ. Một phương diện khác, được lập tức thành lập lấy trấn nhiếp làm chủ tiểu tổ đi trấn nhiếp trấn giữ những tạm thời kia mất. Đi khống chế hố trời, phòng ngừa những chưa kia phát sinh náo động hố trời cũng bạo loạn. Nhưng cứ như vậy, chúng ta trên người nhiệm vụ nhất thiết phải liền phải tăng thêm. Vạn lệnh lắc đầu nhàn nhạt nói, kỳ tích công ty có thể hưởng ứng hiệu triệu, nhưng ta vị học sinh kia lúc này cũng lâm vào một trường kiếp nạn. Không có cách nào thoát thân, kiếp nạn, quân thiên sững sờ. Vạn lệnh lại nhìn về phía Minh Ba, ta bản ý là và ngươi đi tìm kiếm đường kiếm, lấy tốc độ của ngươi ưu thế, rồi theo lấy bọn hắn lúc ấy cắt đứt lộ tuyến đi tìm. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể nhanh chóng tìm tới manh mối. Nhưng hiện tại không được, cửa này cuối cùng vẫn là được chính hắn vượt qua. Minh Ba song mi khóa chặt, cắn răng nói. Vậy cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, mà lại chính như quân thiên đại nhân nói, đường kiếm có lẽ có thể đối với nặng chế thẻ khống chế cung cấp trợ lực. Cho ta một tuần thời gian đi, nếu như một tuần không có thể tìm tới manh mối liền tạm thời coi như thôi. Nhiều nhất 4 ngày, vạn lệnh mặt lạnh lấy nói, chỉ có 4 ngày, tư thế cục bây giờ nhìn, chỉ có 4 ngày cho ngươi. Minh Ba nhìn xem vạn lệnh, phảng phất có thể từ đối phương cái kia băng lãnh trong hai mắt nhìn thấy một tia tiếc nuối cùng. Bất đắc dĩ, lúc này trịnh trọng gật đầu. Tốt, ta mau chóng, hết sức, địa hạch hố trời thẻ khống chế bị đoạt. Rất nhiều nguyên bản bị khống chế hố trời đều sẽ có mất khống chế phong hiểm. Lúc này cũng cần nhất lúc dùng người. Thẻ thần cấp cường giả mỗi một vị đều đem phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Minh Bà cũng xác thực không cách nào đem tinh lực tốn hao tại những chuyện khác quá lâu. Đám người chính thương nghị lúc, đột nhiên trong không khí truyền đến nhàn nhạt pháp tác huy áp. Nói đạo thiểm điện trống rỗng sinh sôi, bỗng nhiên giữa không trung hội tụ thành một chương lôi điện gương mặt. Tràn ngập huy nghiêm. Bộ dáng rất như là cổ hạ tối cao thủ lĩnh. Thủ lĩnh, Minh Ba đám người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt. Tất cả đều lập tức hành lễ. Tôn kính cổ hạ thủ lĩnh miện hạ. cái khác các mạch cường giả cũng nhao nhao hành lễ. Thần sắc trang nghiêm, tối cao thủ lĩnh khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú tất cả mọi người. Ánh mắt tại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất lướt qua. Nhìn thấy những tàn tạ kia thẻ bài vật liệu lúc, không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn thở dài tựa như là lôi đình oanh minh, khiến cho trời trong thiểm điện phích lịch chợt khẽ hiện. Chuyện cũ đã qua, đau xót để chúng ta càng thêm tỉnh táo. Tình huống bây giờ đặc thù khẩn cấp, không cần chờ đến tổ chức liên bang hội nghị khẩn cấp thương nghị. Ta hiện tại bổ nhiệm, vạn lệnh trầm mặc nhìn về phía tối cao thủ lĩnh, trong hai mắt tràn đầy kiên nghị cùng trang nghiêm. Địa tinh chi nạn, liên bang chi nạn, không chỉ là một người hoặc một cái mạch hệ sự tình, mà là liên quan đến tất cả mọi người. Hắn thân là lần trước cổ hạ đại biểu người, thế hệ đệ liên bang mạnh nhất mấy vị thể thần một trong. Rất nhiều chuyện đều nghĩa bất dung từ. Cùng lúc đó, liên bang thời gian 20 phút trước đó, Đường Kiếm nghe xong Quang Chi Vương toàn bộ kéo chuyện xảy ra về sau, không khỏi dùng mình, lập tức liền sinh ra phải nhanh liên hệ bên trên vạn lệnh hoặc là tối cao thủ lĩnh suy nghĩ. Nhưng mà thân ở tại không biết khoảng cách địa tinh nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài lạ lẫm vũ trụ, Đường Kiếm cho dù ở trong lòng mắng to vạn lệnh, đối phương đều hoàn toàn không cảm ứng được. Khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, cho dù vạn lệnh chín cảm giác khả năng so với hắn còn muốn mạnh, cũng căn bản là không có cách cảm ứng được Đường Kiếm vị trí chỗ ở truyền lại đi tuyến nhân quả. Thử nhiều loại phương thức, Đường Kiếm đều không thể liên hệ lên bất luận cái gì người. Chỉ có thần sắc bình tĩnh từ bỏ loại này phí công cử động. Các ngươi đem ta ném vị trí này khoảng cách địa tinh có bao xa? Đường Kiếm lạnh giọng hỏi Quang Chi Vương. Quang Chi Vương cười khổ nói. Xa, phi thường xa. Chúng ta lúc ban đầu kế hoạch định vị đích thật là Thái Dương Thiên Cung, nhưng đang bay ra địa tinh cố định quỹ đạo về sau, chúng ta lập tức xoán cải vị trí tọa độ, xác định vị trí cái này tinh khu là khoảng cách địa tinh 8 năm ánh sáng bên ngoài không người tinh khu. Tại khoảng cách này, trước mắt địa tinh liên bang tất cả truyền tin thẻ đều không thể ủng hộ tín hiệu bình thường liên thông, mà vũ trụ phi hạm thẻ cũng đã ở vừa mới chiến đấu bên trong bị phá hư. Nói cách khác, thời gian ngắn người nghĩ muốn trở về là rất không có khả năng. Cái này bản chính là chúng ta trong kế hoạch cuối cùng mục đích. Y Hạc gia tộc vị kia cũng không phải là cỡ nào bức thiết muốn mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi tại liên bang đại biểu nhân tuyển định trước đó tại địa tinh mất tích là được rồi. Quang Chi Vương cũng là không thèm đếm xỉa. Cái gì tình báo đều tuôn ra cho Đường Kiếm. So với mệnh của hắn, cái gì khác đều là hư, bao quát Cố Đô Vinh Quang. Đương nhiên hắn cũng có một chút che giấu không có nói. Mặc dù bọn hắn là không cách nào thời gian ngắn rời đi mảnh này tinh khu, nhưng biết tọa độ này vị trí Cố Đô tổ chức lãnh tụ đám người, cũng có thể rất mau tìm tới. Một khi lãnh tụ đi tìm đến, Quang Chi Vương xác định Đường Kiếm liền thật xong đời. Loại này có lợi cho hắn tin tức, Đường Kiếm không nhớ ra được, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi nói. Y Hạc gia tộc, Y Hạc Điền Lục. Tốt, rất tốt, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Biết vấn đề này về sau, liền thả ngươi ra. Đường Kiếm giống như là rất hài lòng nói. Còn có vấn đề? Quang Chi Vương bất đắc dĩ nói, ngươi nói đi, vấn đề gì? Đường Kiếm, các ngươi Cố Đô tổ chức đại bản doanh đến cùng tại cái gì vị trí tọa độ? Vì sao liên bang một mực không cách nào khóa chặt đánh vào đi? Quang Chi Vương ha ha cười khẽ. Vấn đề này ta cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta Cố Đô tổ chức đại bản doanh là một vị đại nhân vật cung cấp cấp cao nhất thời không thẻ bài cấu tạo. Loại này thẻ bài mặc dù xưng không bên trên thần thẻ, chỉ là bán thần thẻ, nhưng giá trị không phải tầm thường. Loại này thẻ cấu tạo thẻ bài kiến trúc ở vào thời không trong khe hở, vị trí sẽ tùy thời ở giữa trôi qua mà thay đổi. Các ngươi liên bang chỉ có thể xác định chúng ta cố đô tổ chức đại bản doanh đại khái vị trí. Nhưng muốn triệt để đánh vào đi đó là không có khả năng. Dù cho ngươi lão sư lần trước liên thủ một vị cường đại thể thần kém chút khóa chặt chúng ta đại bản doanh vị trí, có thể cái kia cũng chỉ là rất thấp khả năng có thể tìm tới. Mà cho dù tìm tới, cũng chưa chắc có thể đánh đi vào. Đến một giây sau, chúng ta căn cứ vị trí lại sẽ tùy thời ở giữa phát sinh biến hóa. Nguyên lai là dạng này, ngươi trong miệng đại nhân vật là chiến tranh. Đường Kiếm như có điều suy nghĩ vừa định đưa ra đằng sau hai cái chữ. Nhưng lời nói mới đến bên miệng, lại liền cảm thấy tâm linh run rẩy, vô cùng đáng sợ uy hiếp khủng hoảng bao phủ trong lòng. Hắn lập tức bừng tỉnh im miệng, không dám đem cái kia đằng sau hai cái chữ hoàn chỉnh tục danh nói ra. Ha ha ha, Quang Chi Vương cười lạnh, phát giác được không? Ta chủ tục danh, ngươi nếu là thật dám nói thẳng ra, ta liền thật sự là bội phục ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.